khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161, La Ký Tuyết trả lời, ta nhìn đến cũng là phi thường mỹ lệ rừng rậm, thật sự siêu cấp xinh đẹp, giống bỏ thêm lự kính phong cảnh chiếu giống nhau, chúng ta đây ai nhìn đến chính là thật sự a. Hẳn là Kiều Ca đi, Diêu Hướng Minh phi thường do dự. Hắn phía trước còn tưởng duỗi tay đi sờ sờ bầu trời phi con bướm đâu. Cũng không biết này con bướm chân thật bộ dáng có bao nhiêu ghê tởm, Siêu Vu Tử Chiết nhíu mày đánh. Giá khởi chung quanh an tĩnh tường hòa cảnh sắc, hắn muốn cảm giác đến không khỏe cảm, nhưng cái gì cũng chưa phát hiện, thậm chí đều không có bất luận cái gì hơi thở nguy hiểm. Siêu, mặc kệ thế nào. Trước lấy cái đồ vật phòng thân, hắn nói. Cúi xuống thân tưởng nhặt lên trên mặt đất một cây rơi xuống nhánh cây, từ từ. Kiều Nguyên mặt lộ vẻ kinh sắc, lập tức ngăn cản, thứ này mặt trên đều là tròng mắt, còn ở nhìn chằm chằm ngươi ngón tay. Vu Tử Chiết đầu ngón tay cứng lại, chạy nhanh đem tay thu trở về. Kiều Nguyên mọi nơi nhìn nửa một lát. Rốt cuộc ở ghê tởm trên cỏ nhìn thấy một cây còn tính hoàn hảo gậy gỗ, hắn chỉ gậy gỗ. Hỏi Vu Tử Chiết, ngươi xem cái này, là cái dạng gì? Vu Tử Chiết, khai hai đóa hoa nhánh cây, Kiều Nguyên thần sắc phức tạp mà nhìn cành đỉnh hai cái chuyển động. Trong mắt, xem ra này đó trong mắt ở mặt khác ba người trong mắt tất cả đều là nở rộ đóa hoa, mặt khác ba người. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Kiều Nguyên phản ứng, từ bọn họ góc độ xem. Kiều Nguyên phản ứng thập phần quái dị, rõ ràng chân đạp lên xanh non thảm cỏ thượng. Biểu tình lại thập phần ghét bỏ mà đánh giá chung quanh. Nhặt lên trên mặt đất một cây hoa chi, còn phi thường ghê tởm mà dùng hai ngón tay vê, hoa chi thượng hai đóa hoa bị hắn một chân đạp lên. Đế giày hạ, thẳng đến nghiền thành một đoàn hồ nhão, hắn nhặt xuống tay cánh tay phẩm chất cành ở chính mình. Trên người lau vài hạ. Mới đưa này sách đến Vu Tử Chiết trước mặt. Vu Tử Chiết thấy hắn này một loạt phản ứng. Vươn tay đều chần chờ. Kia căn gậy gộc thượng khả năng có đủ loại ghê tởm đồ vật. Chính là hắn nhìn đến chỉ có khô ráo sạch sẽ vỏ cây. Cái gì dơ ngoạn ý nhi đều không có cầm. Ta lau khô. Kiều Nguyên túm qua hắn tay. Đem gậy gộc một phen nhét vào hắn trong tay. Ta lại tìm một cây cấp tam căn phòng thân. Ngươi đừng vội động thủ, ta xem chung quanh mấy thứ này tuy rằng quỷ dị, lại tạm thời không có công kích khuynh hướng. Vu Tử Chiết gật gật đầu. Theo sau nhìn hắn ở bụi cỏ chung nhón chân tiêm, tựa như rắn rết mà bổ ra chung quanh xinh đẹp bụi hoa. Trường rêu xanh cục đá, ngừng ở ven đường tròn vo chim nhỏ từ thị giác hiệu quả đi lên nói. Thật sự có điểm tố chất thần kinh cảm giác, ba người đứng ở tại chỗ nhìn Kiều Nguyên nhảy nhót. Không bao lâu lại thu thập lại đây tam căn gậy gỗ. Nhân thủ một cây, trước đi phía trước đi. Ta bên này nhìn mấy thứ này không có công kích ý tứ, chúng ta phía trước là một mảnh tề cẳng chân. Cao bụi cỏ, Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên nhìn thoáng qua chính mình phía trước. Ta nơi này có con đường, liền ở các ngươi dưới chân. Vẫn luôn đi thông phía trước đỉnh núi. Trên đường không có thảo, Vu Tử Chiết nhấc chân ở bụi cỏ chung đi rồi hai bước. Thảo diệp sàn sạt rung động, cẳng chân có thể cảm giác được tào tiêm xẹt qua hơi hơi ngựa ý, ta có thể cảm giác được thảo. Không giống như là ảo giác, ta cũng có thể cảm giác được ai, còn có thể sờ đến. Diêu Hướng Minh nói, lớn mật sờ sờ thảo diệp. Không có ở phía trên sờ đến như là trong mắt trạng kỳ quái đồ vật. Chỉ có bình thường phiến lá khuynh hướng cảm xúc có thể hay không Kiều Nguyên ngươi nhìn đến mới. Là ảo giác, là ký tuyết nghi hoặc này. Kiều Nguyên cúi đầu, dùng trong tay gậy gộc chọc chọc quỷ thảo thượng ghê tởm bướu thịt. Bướu thịt bị gậy gộc đỉnh, mang theo thảo diệp xuống phía dưới cong cong, ta nhìn đến đồ vật cũng có thể đụng tới. Không phải ảo giác kia này rốt cuộc sao lại thế này. Ai nhìn đến mới là giả a? Siêu Hướng Minh ngốc, Kiều Nguyên nhíu mày. Lại cũng không dám xác định cái gì, liền ở hắn ở trong đầu tổng kết đến nay mới thôi sở gặp chuyện. Vật đặc điểm khi, liên tiếp tất tất tác tác động tĩnh ở cách đó không xa vang lên, thứ gì? Này động tĩnh tất cả mọi người nghe thấy được, quay đầu xem, bên cạnh bụi cỏ nhảy ra một cái tiểu xảo đồ vật, La Kỳ Tuyết đôi mắt nháy mắt sáng. A, thỏ con, hảo đáng yêu, đó là một con mao nhung tròn xoe thỏ con, non nớt lỗ tai cảnh giác dựng thẳng lên, tam cánh miệng không ngừng kích thích, quả thực đáng yêu đến làm nhân tâm đều hóa rớt. Kiều Nguyên lộ ra quỷ dị thần sắc. Nói, ta thấy một bộ tràn đầy thịt thối khung xương, mặt trên còn có roi. La Kỳ Tuyết, ngoặc kép, nháy mắt không cảm thấy đáng yêu. Hảo tưởng rời xa, Vu Tử Chiết nhíu mày nhìn chằm chằm kia vật nhỏ đáng yêu. Thấy nó hồng chân châu đôi mắt nhìn về phía chính mình phương hướng, có nguy hiểm sao? Hắn hỏi, Kiều Nguyên nhìn kia phó quỷ dị khung xương đứng ở tại chỗ. Tựa hồ không có động tác, hắn nếm thử nhấc chân đi phía trước đi rồi một bước. Đúng lúc này, con thỏ khung xương phát ra một tiếng rít. Chân sau vừa dẫm nhanh chóng chiều hắn phát lại đây, Kiều Nguyên nâng lên trong tay gậy gỗ. Chiều khung xương ném tới, lại cảm giác chính mình trong tay gậy gộc không có tạp đến bất cứ đồ vật, hắn trừng lớn đôi mắt. Nhìn gậy gỗ giống đánh trúng u linh giống nhau từ khung xương trung xuyên qua đi, ảo giác. Cái này ý tưởng xuất hiện giây tiếp theo, con thỏ khung xương liền vọt tới hắn cẳng chân trước, há to miệng. Hai viên răng nanh hung hăng đâm vào làn da chung, bén nhọn đau đớn truyền đến. Tinh tường nói cho Kiều Nguyên, này quỷ dị đồ vật không phải ảo giác, có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Lan, một tiếng quát lạnh truyền đến, trên chân con thỏ bị Vu Tử Chiết đá bay ra đi, không chút do dự đá phi này con thỏ sau. Hắn ngồi xổm xuống. Thấy Kiều Nguyên cẳng chân thượng nhiều hai cái thật sâu huyết động, Vu Tử Chiết giữa mày làn da đều nhíu lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía La Kỳ Tuyết, nói, mau đến xem mơ siêu. La Kỳ Tuyết triệu hồi ra chính mình hộp y tế. Lập tức ngồi xổm xuống thân, huyết động giữa dòng da máu tươi nhan sắc bình thường. Nàng dò hỏi Kiều Nguyên, có cái gì cảm giác sao? Có điểm đau. Nhưng không có mặt khác cảm giác kia khả năng không có độc. Ta còn là cho ngươi làm cái xử lý. Nếu qua hơn 10 phút còn không có mặt khác cảm giác. Kia hẳn là không có việc gì, nàng nói. Cầm lấy mảnh vải ức chế trụ máu lưu động. Theo sau cấp miệng vết thương chung quanh tiêu độc, Kiều Nguyên nhìn quăng ngã ở nơi xa chia năm xẻ. Bảy con thỏ xương cốt. Nói, ta đánh không đến kia đồ vật. Nhưng là ngươi có thể đá nó. Rất kỳ quái, là bởi vì ta dùng công cụ nguyên nhân sao? Vu Tử Chiết xác nhận hắn không chịu cái gì đại thương sau liền đứng lên. Hắn nhớ lại vừa mới sự tình, kia chỉ thỏ con vốn dĩ an tĩnh mà quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng nhìn thấy Kiều Nguyên có động tác sau tựa như nổi cơn điên giống nhau vụt ra tới. Theo sau mở ra tam cánh cái miệng nhỏ trực tiếp cắn ở Kiều Nguyên trên đùi, toàn bộ trong quá trình. Nó đều là một bộ đáng yêu nhỏ xinh bộ dáng. Liền tình hắn nhấc chân đá đi lên, cũng không có cảm giác cái gì không đúng, trên chân là da lông mềm mại ấm áp xúc cảm. Cũng không có đã chịu bất luận cái gì chống cự, theo ý ta tới. Nó cùng bình thường con thỏ không có gì bất đồng, hắn nói. Xem ra yêu cầu càng nhiều số liệu. Ba, nói đến là đến, Kiều Nguyên nhìn về phía cách đó không xa màu đen bụi cỏ. Thảo diệp bị đẩy ra, ít nhất 4 con thỏ cốt toát ra đầu, ta tới đá nó thử xem. Người yểm hộ ta, gậy gộc cùng chân đá đều thử xem mơ siêu, Kiều Nguyên hơi chút lui ra phía sau. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm xông tới 4 con thỏ cốt, Vu Tử Chiết về phía trước một bước. Cầm gậy gộc canh giữ ở hơi chút phía trước vị trí kia 4 con thỏ cốt tốc độ kỳ mau. Nhanh chóng liền đến gần rồi lại đây. Chúng nó thống nhất đem mục tiêu nhận chuẩn Kiều Nguyên. Liên tục ngăn chặn ở phía trước Vu Tử Chiết đều trực tiếp bỏ qua, Vu Tử Chiết giống lấy bóng chày. Côn giống nhau nắm gậy gộc, từ trên xuống dưới múa may. Gậy gộc hưu mà một tiếng đánh về phía đệ nhất con thỏ, Kiều Nguyên gặp được sự tình cũng không có. Phát sinh, trong tay hắn gậy gỗ thuận lợi đánh trúng mục tiêu. Thỏ con chi mà kêu thảm thiết một tiếng. da lông bị máu tươi nhiễm hồng, bay đi ra ngoài, ngay sau đó đệ nhị chỉ đệ tam chỉ cũng bị Vu Tử Chiết nhẹ nhàng đánh bay. Cuối cùng một con bị hắn buông tha, cung Kiều Nguyên thí nghiệm dùng, Kiều Nguyên ném khởi chân dài. Lại kinh ngạc phát hiện chính mình công kích quả nhiên không thể khởi hiệu. Liền chân đều xuyên qua thỏ cốt thân thể, cái gì đều không có chạm vào, hoàn toàn không bị cản trở thỏ cốt nhảy dựng lên chuẩn bị cắn Kiều Nguyên một khác chân, theo sau bị Diêu Hướng Minh một chân đạp lên trên mặt đất. Đã chết, sao lại thế này a? Diêu Hướng Minh kêu lên, Kiều ca ngươi như thế nào đánh không đến chúng nó? Không biết, khả năng ta vô pháp công kích mấy thứ này, Kiều Nguyên lắc đầu. Đối này quỷ quyệt trạng huống thập phần bất đắc dĩ, lại tới nữa. Lần này thật nhiều, mau xem, La Ký Tuyết đột nhiên kêu lên. Mặt khác ba người ngẩng đầu, phát hiện chung quanh bốn phương tám hướng bụi cỏ đều bắt đầu kích thích từng con vật nhỏ từ bên trong nhảy ra tới, ở La Ký Tuyết ba người trong mắt, tuyết trắng tiểu cầu nhóm rơi xuống đầy đất. Quả thực là Mao Nhung khống thiên đường, mà Kiều Nguyên lại là nổi da gà đều đi lên. Trước mắt tất cả đều là treo thịt nát bộ xương, không có trong mắt không hốc mắt nhìn chằm chằm hắn. Hư vô hắc ám làm người linh hồn đều run lên, Vu Tử Chiết duỗi tay đem hắn kéo đến phía sau. Ngữ khí nghiêm túc mà mệnh lệnh nói, ba người cắt chạm một cái phương vị, bảo hộ Kiều Nguyên, mấy thứ này lực công kích rất thấp, tập trung tinh thần. Hảo, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh chăm miệng một lời, đứng ra đem Kiều Nguyên hộ ở bên trong, Kiều Nguyên kinh ngạc trong nháy mắt. Rõ ràng đối với chính mình đột nhiên trở thành bị bảo hộ nhân vật không thích ứng, chung quanh thỏ. Cốt nhóm đột nhiên khởi xướng công kích, gần trăm chỉ tiểu khung xương lặng yên không một tiếng động mà xông tới, Kiều Nguyên khóe miệng vừa kéo. Ngoan ngoãn lui về phía sau nửa bước tránh ở ba người làm thành phòng hộ trong vòng. Nhìn bọn họ lấy gậy gộc gõ phi từng con địch nhân. Không có việc gì làm hắn bắt đầu quan sát mỗi người động tác. Vu Tử Chiết sắc bén tiêu sái. Mỗi một lần huy côn lực độ góc độ đều gãi đúng chỗ ngứa. Không có lãng phí một tia thể lực. Xem hắn đánh nhau có một loại thưởng thức biểu diễn cảm giác, Diêu Hướng Minh còn lại là một cái rõ. Đầu rõ đuôi bạo lực phần tử, một gậy gộc đi lên thò cốt dầm một chút có thể vỡ đầy đất. Rõ ràng là thực lãng phí thể lực hành vi, nhưng vị này cơ bắp phồng lên viên mặt thanh niên lại giống như không biết mệt mỏi, nhất lệnh người. Ngoài ý muốn chính là La Ký Tuyết, cô nương này càng ngày càng lợi hại, công kích khởi con thỏ tới có bài bản hẳn hoi. Mặc kệ là phản ứng tốc độ vẫn là lực độ đều so lúc ban đầu gặp được thời điểm cường đại quá nhiều. Nàng một người bảo vệ cho một phương hướng, cư nhiên thủ đến thập phần ổn thỏa. Không có một con thỏ có thể lướt qua phòng tuyến, Kiều Nguyên vừa lòng gật đầu. Lại đột nhiên thoáng nhìn một mặt kỳ quái màu trắng thân ảnh. Đó là một con thỏ, một con da lông hoàn chỉnh nghịch ngợm đáng yêu thỏ con. Xen lẫn trong một đống bộ xương phi thường thấy được chính mình cư nhiên có thể thấy thật con thỏ. Không thích hợp, hắn lập tức ý thức được có quỷ, kêu lên, từ từ, có một con thỏ, có một con thỏ, nơi này bất mãn mà đều là con thỏ sao? Mặt khác ba người không có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Mà liền tại đây chụp bánh xe biến tốc thời gian, Kiều Nguyên thị giác kia chỉ thỏ con đã chạy tới, đồng thời. Một cây gậy gỗ chiều nó quét ngang qua đi, yếu ớt thỏ con liền giãy giụa cũng chưa tới kịp, đã bị tạp đoạn xương cột sống, ngã ở nơi xa. Kiều Nguyên nhìn con thỏ thi thể. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, a, tiếng kêu thảm thiết làm múa may gậy gộc ba người cả người kịch chấn. Vu Tử Chiết là trước tiên quay đầu, ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt. Bị bọn họ canh giữ ở trung ương Kiều Nguyên sắc mặt trắng bệch. Che lại chính mình ra bên ngoài phiên chiết tay, vô lực mà chiều trên mặt đất quỳ xuống, tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, vì cái gì bị thương đều là ta? Xem đã hiểu mị, đơn giản thuyết minh một chút chính là, Kiều Nguyên có thể thấy rõ sự vật bản chất, hắn thấy quỷ con thỏ là quỷ con thỏ, thấy thật con thỏ là thật con thỏ, nhưng hắn chỉ phụ trách khai thiên nhãn mà không thể tiến hành công kích. Mặt khác ba người yêu cầu đánh chết quỷ con thỏ. Đánh tới thật con thỏ tắc sẽ làm Kiều Nguyên bị thương, chương 208 Kiều Nguyên. Kiều ca, Vu Từ Chiết hô hấp cứng lại, lập tức chiết thân tiến lên, run rẩy mà ôm lấy cái kia đi xuống đảo thân thể, đồng thời hắn cũng nháy mắt ý thức được. Kiều Nguyên đột nhiên bị thương phỏng chừng cùng vừa mới đánh chết con thỏ có quan hệ, hắn hợp lại. Trụ Kiều Nguyên thân thể sau, trực tiếp hai tay dùng sức đem người chặn ngang công chúa ôm lên, bế lên người sau. Hắn chiều Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết quát, chạy, trước đừng đánh mấy thứ này, thương tổn phỏng chừng là chuyển rời đến hắn trên người. Nói xong, Vu Từ Chiết liền ôm Kiều Nguyên bước ra chân. Hướng tới lúc trước chỉ ra đường nhỏ phương hướng chạy, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết đuổi kịp. Gặp được xông lên con thỏ cũng chỉ dám lấy chân hơi chút đá văng, không thể tùy ý công kích này đó. Vật nhỏ lúc sau, gần qua 2-3 giây, chạy vội ba người liền nếm tới rồi thỏ con uy lực ở bọn họ trong mắt hoạt bát đáng yêu con thỏ nhào. Hướng bọn họ cẳng chân, tam cánh miệng cắn thượng cẳng chân ra thịt. Cư nhiên dị thường đau đớn, một ngụm có thể vững chắc rào phá ra thịt thực mau. Bọn họ cẳng chân cũng đã vết máu loang lổ. Hết chương.